Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137 bàn thổ song chén vương. Không ngoài sở liệu, thi đấu vòng tròn 34 vòng, Monaco tại sân nhà bại bởi Auxerre, Bordeaux đầu tuần tại cúp liên đoàn tranh đoạt bên trong thất bại về sau lại tại thi đấu vòng tròn. Bên trong đánh ra một trận xinh đẹp thắng trận, tại sân nhà 3-0 toàn thắng Sochi. Ngược lại là Marseille có chút khiến nước Pháp truyền thông thất vọng tại sân nhà 2-2 chiến bình Toulouse. Cứ như vậy, thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chỉ còn lại Monaco cùng Bordeaux. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 4 vòng thời điểm, Monaco lấy 72 phân tiếp tục cao cư đứng đầu bảng. Bordeaux lấy 66 phân theo sát phía sau, Marseille 64 phân gần như tuyên cáo không có khả năng cầm tới quán quân. Mà cùng một vòng tại Toulouse chiến bình Marseille lúc Lyon sân khách bại bởi Valenciennes, thì để Marseille cùng Bordeaux tháo xuống nỗi lo về sau. Thi đấu vòng tròn trước 3 đội bóng không sai biệt lắm cũng hết thảy đều kết thúc. Monaco, Marseille, Bordeaux, Lyon cùng Toulouse đều chỉ có 57 phân. Bọn hắn lạc hậu cho thi đấu vòng tròn thứ 3 Marseille đã cao tới 7 phân. Nước Pháp truyền thông một bên tại hô to Bordeaux có nghịch chuyển Monaco khả năng. Một bên lại tại đau nhức phê Lyon sập bàn. Có lẽ Toulouse chưa hề tại cạnh tranh bên trong chiếm cứ dẫn trước vị trí, cho nên cũng không bị người ôm lấy kỳ vọng. Ngược lại là Lyon từ đầu lĩnh vị trí ngã xuống về sau, bây giờ lại hỗn đến ngay cả trước 3 đều không giữ được xấu hổ tình cảnh. Thứ hai buổi sáng, Tư Đồ Vân Binh vừa tới đến văn phòng, Di Bondon liền vô cùng lo lắng chạy tới. Vào cửa không đợi Tư Đồ Vân Binh kịp phản ứng, Di Bondon liền là một bộ mặt buồn rười rượi dáng vẻ nói với Tư Đồ Vân Binh. Làm sao bây giờ? Bên trên một trận đấu làm sao lại thua trận đâu? Tư Đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn. Hỏi ngược lại, Monaco không thể thua cầu. Di Bondon thần tình ngạc nhiên, không biết nên đáp lại như thế nào. Tư Đồ Vân Binh rót cho hắn chén nước, đưa tay ra hiệu ở trên ghế salon ngồi xuống. Di Bondon một hơi đem một chén nước uống xong, nhìn thật sự là sốt ruột phát hỏa đâu. Tư Đồ Vân Binh kiên nhẫn nói với hắn, không có không thua cầu đội bóng, Monaco cũng không ngoại lệ. Có lẽ người cảm thấy bên trên một vòng thi đấu Monaco không nên thua. Trên thực tế mạnh tới đâu thế đội bóng đều một lần bị cho rằng sẽ không thua cầu. Nhưng thua cầu rồi sẽ tới. Chúng ta nên may mắn chính là đội bóng có đầy đủ thời gian dài tốt biểu hiện, mới để chúng ta cho dù thua mất một trận đấu, lại không đủ để chí mạng. Chỉ cần đám cầu thủ tỉnh táo lại, từ vào tuần lễ trước đoạt giải quán quân sau hưng phấn cùng ngạo mạn bên trong tỉnh táo lại, như vậy chúng ta sẽ không vứt bỏ quán quân. Điểm này ta có thể cam đoan. Hiện tại ngoại giới tại kiến tạo khủng hoảng không khí, ý đồ đi chế tạo chúng ta sắp sập bàn, dư luận đến mang cho chúng ta áp lực. Ta nhận vì lúc này chúng ta mỗi người đều phải gìn giữ lý trí, bao quát ngươi ở bên trong. Nếu như ngươi cũng đối đội bóng tương lai cảm thấy khủng hoảng, như vậy người bên cạnh ngươi đâu? Đồng dạng, ta cũng không thể biểu hiện ra bối rối. Cái này sẽ chỉ mang cho đội bóng ảnh hưởng trái chiều. Di Bondon nghe vậy thật lâu không nói, thật lâu mới hướng về sau hướng lên dựa vào ở trên ghế salon. Nhắm mắt thở dài nói, ngươi nói đúng a, hiện tại tâm tình của ta cực độ lo được lo mất. Đây là ta quản lý Monaco câu lạc bộ, đặt chân bóng đá vòng năm thứ nhất. Nếu như năm thứ nhất liền có thể mang cho câu lạc bộ thi đấu vòng tròn quán quân, dạng này thành công ai không muốn muốn. Hoa tươi cùng tiếng vỗ tay bây giờ đang ở chung quanh của ta. Ai cũng không hy vọng những này cuối cùng biến thành tiếc nuối thở dài. Tư Đồ Vân Binh nở nụ cười, nói, kỳ thật ta cũng từng có khủng hoảng, nhưng là phát hiện ta không có thể thổ lộ hết đối tượng. Cho nên chỉ có thể tự mình tiêu hóa. Tỉnh táo lại sau liền minh bạch hiện tại dựa vào ai đều vô dụng. Người khác sẽ không cho ngươi đáp án, sẽ không cho ngươi phương hướng. Hết thảy còn phải dựa vào chính mình. Mà mấu chốt là ta đối với mình có lòng tin sao? Ta tín nhiệm những cái kia sớm chiều tương đối tiểu hòa tử sao? Đương nhiên tín nhiệm bọn hắn. Thế là hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Ai cũng có đắc ý quên hình thời điểm. Cầu thủ cũng là người. Đầu tuần lấy được quán quân. Bị truyền thông nâng lên trời. Giống như đã trải qua vô địch thiên hạ. Kết quả khinh thị Oxer liền tao ngộ một trận thất bại. Hiện tại rừng cương trước bờ vực còn kịp. Ta cho bọn hắn không gian cùng thời gian đi mình điều chỉnh. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ hấp thu giáo huấn. Không thể coi nhẹ một điểm là bọn hắn muốn thu hoạch được quán quân cùng vinh dự quyết tâm. Cũng không so người ta nhỏ. Đi bôn đần tán thành gật đầu. Nhíu nhíu mày một lần nữa giữ vững tinh thần. Hắn đứng dậy nói với Tư Đồ Vân Binh. Hôm nay là ta đường đột. Tại mùa giải kết thúc trước đó, ta sẽ không lại liền đội bóng chiến tích sự tình chạy tới cùng ngươi giao lưu. Dẫn đội thi đấu sự tình ngươi toàn quyền làm chủ. Ta 100 cái yên tâm. Trời tối ngày mai ta mua vị trí. Cùng nhau ăn cơm. Ta cho ngươi tại Monaco tìm mấy chỗ phòng mới. Đến lúc đó ngươi xem một chút tư liệu. Tư Đồ Vân Binh cười đưa tiễn đi bôn đần. Nói thật hắn cùng đi bôn đần quan hệ tại tự mình vẫn là càng ngày càng chặt chẽ. Đi bôn đần kỳ thật cũng rất bình thường, phù hợp hiện đại hóa kinh doanh yêu cầu. Chức trách rõ ràng, về sau tận khả năng đem người thích hợp lưu lại. Tại trên sinh hoạt đối Tư Đồ Vân Binh cũng coi là chiếu cố có thừa. Mấy lần nhắc nhở Tư Đồ Vân Binh chuyển ra gáp thay mặt nhỏ nhà trọ, Tư Đồ Vân Binh đều không có coi ra gì. Lần này hắn dứt khoát đem phòng ốc tư liệu sửa sang lại để Tư Đồ Vân Binh xem qua. Một mặt là quan tâm Tư Đồ Vân Binh chất lượng sinh hoạt. Một phương diện khác thì cũng là kỳ vọng Tư Đồ Vân Binh có thể tại Monaco thoải mái dễ chịu an. Nhàn định cư. Như vậy đối với Tư Đồ Vân Binh trường kỳ chấp giáo Monaco là có chỗ tốt. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này trước kia không lo được đi nghĩ quá nhiều. Hiện tại thì bắt đầu lưu cái tưởng niệm. Dù sao cũng không thể mỗi lần đều cùng Sigrid tại hắn đơn sơ nhỏ trong căn hộ qua đêm đi. Cuối tuần Monaco lại muốn lao tới Stade de France đi đánh French Cup trận chung kết. Đối thủ là hạng 2 đội bóng Guignem. Đối với xuất chinh lần này, Monaco điệt thấp rất nhiều. Tư Đồ Vân Binh tại chuẩn bị chiến đấu lúc vẫn duy trì dĩ vãng chăm chú. Bởi vì trận này trận chung kết qua đi một tuần lễ có 2 trận thi đấu vòng tròn muốn đánh. Nếu như cái này 2 trận thi đấu vòng tròn có bất kỳ một trận không có cầm xuống, như vậy thứ 2 đếm ngược vòng làm khách khiêu chiến Bordeaux liền có khả năng thật sẽ cho Bordeaux lật bàn cơ hội. Bởi vậy đánh trận này French Cup trận chung kết, Tư Đồ Vân Binh lớn mật tiến hành thay phiên. Mục tiêu rất rõ ràng, bảo đảm thi đấu vòng tròn. Nếu như bên trên một vòng thi đấu thắng, Monaco tiếp tục dẫn trước Bordeaux 9 phân. Như vậy Tư Đồ Vân Binh khẳng định sẽ xuất ra toàn đội hình chủ lực xung kích quán quân. Thế nhưng là đã hiện tại dẫn trước ưu thế chỉ có 6 phân. Hắn nhất định phải có giữ lại. Blanc có thể làm cho Bordeaux toàn lực xung kích thi đấu vòng tròn, mà tại trận chung kết Cáp Liên đoàn bên trong giữ lại thực lực, Tư Đồ Vân Binh đồng dạng có thể. Nhất muội cắn răng toàn lực ứng phó có đôi khi cũng không sáng suốt, thậm chí có khả năng thật dẫn phát sập bàn. Ví dụ như vậy cũng không phải là không có. 2000 năm về sau nổi danh nhất phải kể tới Leverkusen tại năm 2002 Tam Á Vương. Real Madrid cũng thử qua tại thi đấu vòng tròn trung hậu kế không còn chút sức lực nào không thể. Tưởng tượng nổi dòng huyết, liền ngay cả chính Monaco, năm 2004 cũng từng có sập bàn. Mặc dù thi đấu vòng tròn bên trong băng tương đối sớm, không đến mức nói thời khắc cuối cùng bỏ lỡ quán quân, nhưng cũng là tại mùa giải giai đoạn sau cùng tan vỡ tranh quan hy vọng. Lại thêm Champions League trận chung kết thất bại, ngày 10 tháng 5, Stade de France lần nữa đạp vào trận chung kết sân bãi. Monaco vương tướng tâm tính không giống lần đầu tiên tới nơi này lúc như vậy phấn khởi. Có lẽ trên thực lực dẫn trước đối thủ quá nhiều cũng là để bọn hắn có thể càng trầm ổn duyên cớ. Bên trên một vòng thi đấu thất bại về sau trong đội tổ chức hội nghị, Modesto cùng Perez thống nhất đội bóng tư tưởng, để toàn đội cầu thủ không kiêu không ngạo. Mọi người hiện đang khôi phục tỉnh táo cùng chuyên chú, dồn hết đủ sức để làm đối mặt tiếp xuống mỗi một trận đấu. Đứng tại trận chung kết sân bãi bên trên, chính tư đồ Vân Binh đều không khẩn trương. Trận chung kết cắp liên đoàn trước hắn ngủ không ngon. Hôm nay ngược lại là tinh thần sáng láng. Đứng tại bên sân Âu phục giày ra hai tay của hắn chen vào túi. Thần sắc giếng cổ không gợn sóng nhìn qua sân bóng. Phảng phất thu liễm lại tất cả phong mang. Monaco hôm nay đội hình ra sân có chút để ngoại giới cảm thấy ngoài ý muốn. Tư đồ Vân Binh phàm là giữ lại thực lực, liền nhất định làm được rất đúng chỗ, sẽ không trông cậy vào có cầu thủ ra sân sau xuất công không xuất lực đến tê liệt đối thủ. Thủ môn, Raphael, hậu vệ, Adriano, Benatia, Mongongu, Mendy, giữa trận, Alonso, Mangani, Matic, Mauro, Tiên Phong, Nimanei, Pino, bao quát Simic, Nkulu, Menium, Perez, Falcao, Mulatto, những này chủ lực đều ngồi ở ghế dự bị lên. Monaco chiến thuật đấu pháp cũng rất rõ ràng. Hai cánh cùng bay, ghi nhem làm hạng hai đội bóng đánh Friend Cup trận chung kết. Bọn hắn tự nhiên kỳ vọng có thể tiếp tục bảo lãnh vấn đỉnh quán quân. Nhìn thấy Monaco bày ra xuất ra đầu tiên trận hình, chưa nói tới có bị đối thủ khinh thị biệt khuất, lại tựa như thấy được bảo lãnh hy vọng. Thế là ghi nhẹ ở trong trận đấu cũng hơi tăng lên tiến công tấn công tính. Trận đấu này đánh cho trung quy trung củ, Monaco ổn định phòng tuyến đóng tốt hàng rào tường. Trung lộ có cầu liền hướng đường biên phân, cánh trái đánh không thành tựu đánh cánh phải. Trái lại cũng thế, vừa đường có cơ hội liền truyền bên trong. Nimani cao điểm, Pino mai phục tại chung quanh. Tiến công đánh cho coi như sinh động, lại hiệu suất không cao lắm. Ghi nhiên bên này nhiều lần phát động phản kích lại khó mà vượt qua Monaco nghiêm mật phòng tuyến. Cơ hồ sáng tạo không ra uy hiếp sút gôn. Monaco tiến công đã mất đi nhất định sắc bén. Nguồn gốc từ sức sáng tạo thẳng tắp trượt, nhưng đơn nhất đấu pháp chính là dựa vào ngạnh thực lực bên trên ưu thế, còn có thể chế tạo ra uy hiếp. Tranh tài cục diện bế tắc thẳng đến nửa chàng sau 73 phút mới bị đánh phá. Adriano trợ công tới hạ ngọn nguồn sau truyền bên trong cầu đưa đến phía trước cầu môn trung lộ. Nimani đoạt gật đầu cầu bị cản ra. Pino tại vùng cấm địa penalty điểm vị trí bù bắn ra tay. Monaco 1-0 giành trước ghi nhem. Tư đồ Vân Binh tại đội bóng xuất hiện dẫn bóng về sau quả quyết tiến hành thay người. Nkulu, Mulatto, Perez ba người đăng tràng. Triệt hạ Nimani, Alonso, Mendy ba người. Monaco bày ra cực hạn phòng phản trận thế. Lấy ghi nhem năng lực công phá đây quả thực là Monaco đang khi dễ người. Bất quá bóng đá tranh tài vãng vãng như thử. Cường đội nếu là bảo thủ, đội yếu cơ hồ là gọi trời không ứng gọi đất mất linh. Cuối cùng Monaco đem 1-0 điểm số duy trì đến toàn trận đấu kết thúc. Thu hụt mùa giải tòa thứ hai quán quân, trở thành nước Pháp bản thổ song chén vương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN